bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay là phần 7 của câu chuyện này rồi, và xin mời các bạn cùng theo dõi phần 7 có tựa đề Mong Chờ Hạnh Phúc qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun nhé. Chiếc xe lướt nhẹ nhàng chậm rãi khiến Mai Lâm thỏa sức ngắm phố phường. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đột ngột quay lại. Về Việt Nam, ông có thường đi dạo thành phố về đêm không? Tôi chưa đi. Tiếc quá, nếu biết thưởng thức thì nó rất đẹp đấy. Nhưng cũng còn tùy theo tâm trạng của mỗi người nữa. Vậy tâm trạng của cô hiện giờ? Tôi vui, vì đã có công việc làm thêm. Thế còn ông? Tôi cũng chẳng biết nữa. Thế nãy giờ ông lái xe chậm, không phải là để ngắm cảnh sao? Tôi đang lo cho con trai tôi, vì tôi sắp phải đi công tác. Mai Lâm cắn môi. Tôi nghĩ ông nên đưa Tuấn Hải về Hàn Quốc, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu bé. Tôi thì không nghĩ vậy, Tuấn Hải không vui khi phải ở nhà một mình. Nhưng ở Việt Nam, cậu bé cũng đâu có người thân nào. Ít ra cũng có cô. Mai Lâm chỉ vào ngực mình. Tôi? Phải. Ông không sợ giao con cho một người xa lạ như tôi? Ông không sợ giao con cho một người xa lạ như tôi sao? Tôi tuyệt đối tin tưởng ở cô. Nhưng tôi chỉ là một cô giáo thôi. Thì đã sao? Cô yêu thương Tuấn Hải, và Tuấn Hải cũng mến cô mà. Đành rằng như vậy. Mai Lâm nao lòng, nhưng cô vẫn khăng khăng giữ ý định của mình. Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi ông. Tôi phải làm ông thất vọng thôi. Biết không thể thuyết phục được Mai Lâm, Tuấn Dũng lảng sang chuyện khác. Coi như tôi chưa từng nói với cô. Bây giờ cô có muốn đi dạo nữa không? Phiền ông như vậy là đủ rồi. Nếu như hôm nào ông rảnh, tôi có thể làm hướng dẫn ông đi dạo quanh thành phố này. Cảm ơn cô, nhưng để khi khác đi, cho con trai tôi đi cùng. Tuấn Hải thích lắm. À, cô có đói bụng không? Chúng ta đi ăn tối nhé, tôi mời cô. Tôi không dám làm phiền ông, và lại tôi sợ béo lắm. Cô như vậy mà sợ béo á, gầy nhom như cây tre. Tuấn Dũng nhìn Mai Lâm nhún vai. Mai Lâm cong môi cãi lại. Không phải, bạn tôi nói như vậy là lý tưởng rồi, cho nên tôi không muốn mập lên nữa đâu. Ông không thấy người mẫu Hàn Quốc sao? Đẹp ơi là đẹp. Tuấn Dũng nhướng mày. Cô thích làm người mẫu lắm à? Có thích thì cũng không được cơ mà. Tại sao? Tôi chỉ cao 1m57 thôi. Còn người mẫu phải cao từ 1m65 trở lên. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn không thích làm người mẫu đâu. Tuấn Dũng bật cười. Mai Lâm nghiêng đầu nhận xét. Mà này, ông có tiêu chuẩn của một người mẫu đấy. Vậy sao? Ông cao 1m bao nhiêu? 1m8. Chà, ông cao hơn tôi đến 2 tấc mấy. Đi với ông, chắc tôi trông giống thằn lằn leo cột đình quá. Tuấn Dũng bật cười. Cô làm như tôi là người khổng lồ không bằng. Mai Lâm nghiêm mặt. Tôi có phát hiện mới. Khi ông cười, ông có biết là ông đẹp lắm không? Tuấn Dũng trêu. Giống thần tượng của cô chứ gì? Trừ tôi ra đi, không ai làm thần tượng của tôi ngoài ba mẹ của tôi đâu. Tôi đoán ba mẹ cô là những người rất tuyệt vời. Đúng rồi, dù ba mẹ tôi không còn trên cõi đời này nữa, nhưng họ luôn là thần tượng trong trái tim của tôi. Ba mẹ cô đã mất sao? Phải, lúc tôi mới 19 tuổi. Xin lỗi, tôi không cố ý khơi lại nỗi buồn của cô. Không sao, tôi đã chấp nhận như vậy rồi. Có đau buồn, ba mẹ của tôi cũng đâu sống lại được với chị em tôi. Bây giờ chị em tôi phải sống cho thật tốt, để nơi suối vàng ba mẹ tôi được vui lòng. Cô là một cô gái kiên cường đấy. Cảm ơn lời khen của ông. Tự dưng đem chuyện của mình ra. Xin lỗi ông nhé. Không sao, cô có thể xem tôi như một người bạn mà. Nếu cô có chuyện gì, tôi sẵn sàng chia sẻ với cô. Mai Lâm nhìn Tuấn Dũng bằng cặp mắt nao lòng người, nhưng cô chỉ cười mà không nói. Tuấn Dũng như choáng ngợp vì đôi mắt ấy, giọng anh nhẹ tênh. Cô bằng lòng chứ? Để xem lại đã, bởi vì tôi sợ mình không xứng đáng. Cô nói vậy tôi buồn lắm đấy. Tôi không biết phải nói với ông như thế nào, nhưng nếu lúc nào tôi buồn mà tôi tìm đến ông thì coi như là tôi đã nhận lời rồi. Chỉ có lúc buồn cô mới tìm đến tôi sao? Trước mắt cứ như vậy đã. Mai Lâm liếc ngang, rồi cô lấy tay che miệng. Tuấn Dũng tinh ý. Cô buồn ngủ rồi à? Vâng, không biết sao hôm nay tôi buồn ngủ quá. Tuấn Dũng quạt xe rẽ sang bên phải. Anh hỏi. Nhà cô ở đâu? Ở đường Lê Hồng Phong. Ông dừng trước hẻm 331 được rồi. Sao không vào nhà luôn? Hẻm nhỏ lắm, xe ông không vào được đâu. Chiếc Toyota dừng lại. Mai Lâm bước xuống. Cảm ơn ông. Tuấn Dũng thò đầu ra. Chúc cô ngủ ngon. Ông cũng vậy. Hello, chị hai em có nhà không Tuấn? Nghe thấy giọng Bảo Trâm, Tuấn ngừng lên. À, chị Bảo Trâm, lâu lắm mới thấy chị tới nhà. Nghe nói chị có bạn trai rồi phải không? Bảo Trâm ngạc nhiên. Ờ, sao em biết hay vậy? Mà có chính xác không đã? Ừ thì anh ấy là anh trai của người bạn thân của chị thôi mà. Em nói thật nhá, hai người hơi bị xứng đôi đấy. Bảo Trâm cau mày. Em cũng biết phi ngữ à? Thì ra tên anh ấy là phi ngữ. Bảo Trâm nôn nóng. Mà tại sao em lại biết phi ngữ? Nói cho chị nghe đi. Em có một chỗ dạy kèm, cô học trò của em là cháu, gọi phi ngữ bằng chú đấy. Thế em và phi ngữ có thường chuyện trò với nhau không? Đôi khi anh ấy bật mí, còn nói với em là có cô bạn gái rất dễ thương. Nhưng hôm qua, nếu em không vô tình nhìn thấy hai người đi chung với nhau một cách tình tứ, thì em cũng không biết hai người là người yêu của nhau đâu. Bảo Trâm gõ đầu, cô chợt nhớ. À, phải rồi, hôm qua chị cùng anh ấy đi mua quà sinh nhật cho một người bạn. Mà chị Bảo Trâm này, anh phi ngữ là một người tốt, lại có tài, chị sẽ rất hạnh phúc đấy. Sao em biết? Một tuần em dạy cho phi văn những 3 buổi, mà em dạy được 3 tháng rồi còn gì. Buổi học nào em chẳng tiếp xúc với phi ngữ. Anh ấy lịch thiệp này, dễ thương này, nói chuyện với em mà chẳng câu nào thiếu chị đâu. Nghe vậy, Bảo Trâm cười tươi. Em có nói quá không đấy? Xem ra anh phi ngữ yêu chị nhiều hơn là chị yêu anh ấy rồi. Bảo Trâm rất hạnh phúc khi ai đó nói tới phi ngữ của cô. Bản thân cô thừa biết phi ngữ vừa có tài, vừa lịch thiệp, nhưng cô lại luôn muốn nghe người ta nhắc đến anh. Được phi ngữ để mắt đến và yêu thương, Bảo Trâm không còn hạnh phúc nào bằng. Lúc trước đi chung với Mai Lâm, cô đều bị lu mờ và luôn làm chiếc bóng của bạn. Nhưng từ khi hai đứa tách ra ít gặp nhau, vì Mai Lâm có công việc của mình, Bảo Trâm cảm thấy tự tin hơn. Cô gặp và quen phi ngữ trong một dịp tình cờ, và càng hay hơn nữa khi biết phi ngữ là bạn của anh Bảo Minh. Từ đó cơ hội đến với cô nhiều hơn. Cô và phi ngữ công khai tình yêu của mình được gần hơn tháng nay, được hai gia đình chấp nhận, bạn bè chúc mừng. Riêng chỉ có Mai Lâm là không biết thôi. Bảo Trâm cũng muốn đợi đến dịp nào đó cô sẽ giới thiệu phi ngữ với Mai Lâm. Vậy là trong nhóm bạn, ai cũng có người yêu, chỉ riêng Mai Lâm. Nghĩ tới cuộc sống hiện tại của bạn, Bảo Trâm thấy thương bạn quá. Tại sao số Mai Lâm lại cực khổ như vậy? Đáng lý cô phải được sung sướng, hạnh phúc chứ. Và vết thương lòng của Mai Lâm đã lành lại chưa? Cũng vì cái tên khốn kiếp Thiên Bình nào đó mà Mai Lâm luôn nhìn đàn ông bằng đôi mắt nghi ngờ và không tin tưởng. rất nhiều người theo đuổi Mai Lâm đấy chứ. Trong đó có anh hai cô, nhưng Mai Lâm không gửi nụ cười cho một ai. Trong lòng cô chỉ có ba đứa em cần quan tâm, cần lo lắng mà thôi. Làm bạn bấy lâu nay mà đôi khi Bảo Trâm vẫn không hiểu nổi Mai Lâm. Thực ra cô ấy muốn gì và đang nghĩ gì? Có ai cấm Mai Lâm lo lắng cho các em cô đâu, nhưng ít ra Mai Lâm cũng phải nghĩ cho mình một chút. Có người yêu rồi, hai người còn có thể lo lắng cho các em của cô nhiều hơn cơ mà. Thương thì thương bạn, nhưng Bảo Trâm chẳng biết phải làm sao để giúp bạn cả. Vì Mai Lâm luôn bảo vệ ý nghĩ của mình, hy vọng một ngày nào đó thần tình yêu sẽ gõ cửa trái tim của Mai Lâm. Thấy Bảo Trâm trầm ngâm, Tuấn nhìn rồi buồn miệng hỏi: Sao đang nói chuyện với em mà tự dưng chị lại im lặng vậy? Chị đang nghĩ gì à? Bảo Trâm thở dài: Chị nghĩ đến Mai Lâm. Chị hai em á? Ừ. Dạo gần đây chị hai em thay đổi nhiều lắm. Có lẽ là vì có ông chủ tốt. Ông chủ? Em đã gặp mặt ông ấy chưa? Dạ em gặp rồi. Tuy bề ngoài ông ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại sống rất tình cảm và đối xử với chị em rất tốt. Bảo Trâm tò mò: Vậy là ông ấy đã từng đến đây à? Dạ vâng, tuần vừa rồi ông chủ và cậu con trai còn đến đây mời chị em đi dùng cơm. Chị thật bất ngờ đấy nhá. Thế chị hai em có đồng ý không? Ban đầu thì chị hai không đồng ý, nhưng vì thương Tuấn Hải nên lúc sau chị hai em gật đầu. Con trai ông chủ tên là Tuấn Hải à? Vâng. Còn ông ấy? Ông ấy họ Khang, tên Tuấn Dũng. Ngoài ra em còn thấy có một người trợ lý tên Vĩ Nam. À, chị biết, anh Vĩ Nam là bạn của anh chị mà. Tuấn thử người tựa vào cửa: Chị biết không, em ước mình được như ông Khang, làm chủ tịch một công ty thật lớn, thật nổi tiếng. Mà chị Trâm này, nếu chị gặp ông Khang, chị sẽ thích ông ấy ngay. Ông ấy rất đẹp trai, lại có phong độ của một người đàn ông. Sang Việt Nam không biết sẽ làm bao nhiêu cô gái Việt ngẩn ngơ đây. Nhưng ông ấy đã có gia đình. Thì đã sao, con trai ông Khang rất dễ thương. Nếu không chấp nhận quá khứ của nhau thì đâu thật là yêu nhau đâu. Bảo Trâm thừa người trước những lời của Tuấn. Cô thầm chấp nhận lý giải của Tuấn về tình yêu. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì mọi rào cản sẽ khiến tình yêu ấy khăng khít hơn mà thôi. Không biết Mai Lâm bạn cô đã biết yêu chưa? Đã mở rộng lòng mình với một ai đó để có thể chạm tay tới hạnh phúc thực sự. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 7 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới qua phần đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé!